Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chúng ta thi đấu đi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đối với Viêm Dương xưng hô, Thạch Đại Bảo Thạch Nhị Bảo hai huynh đệ nhưng thật ra không như thế nào để ý. Bọn họ tuy rằng là huyền vũ nhất tộc, nhưng là, có thật nhiều thế hệ trước thấy bọn họ. Đã kêu tiểu vương bát, bất quá miết tôn cái này từ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ân, từ 2 tháng trước tiểu mạt mời chúng ta tới chơi, giới thiệu này đó mới là đồ vật sau. Chúng ta mỗi ngày đều ở chỗ này, hai bảo chăm miệng một lời nói. Viêm Dương tựa hồ lý giải lên, tiểu mạt vì cái gì không cho chính mình cho bọn hắn ra trang internet. Tuy rằng là tới cọ võng, nhưng là... Ít nhất có cái có thể nói chuyện, có cộng đồng yêu thích tiểu đồng bọn không phải, vạn nhất cũng có internet, bọn họ từng người đãi ở chính mình trong nhà không tới. Lại dư lại nàng một cái, một phen hữu hảo, hiểu lầm, giải trừ sau, tiểu mạt liền phân phó hạ nhân chạy nhanh dàn xếp khách nhân. Hơn nữa đem phong phú nhất, ăn ngon mang lên, đặc biệt là các loại hải sản. Treo không đảo phía dưới hải vực, kỳ thật chính là long tộc hải sản nuôi dưỡng căn cứ. Mọi người một đường tàu xe mệt nhọc, ở ăn qua sau khi ăn xong, liền ở Viêm Dương phân phó hạ từng người nghỉ ngơi đi. Viêm Dương cũng tưởng nghỉ ngơi, chính là lại bị này 5 cái, quan nhị đại, cấp chắn ở cửa nhà. Ta thấy tiểu mạt cho ngươi ám chỉ, ngươi nhất định có phương pháp cho ta ra cũng kéo võng. Phượng Thanh Nhi không thuận theo không, buông tha nói, chính là, ngươi nếu là không cho nhà ta kéo võng, ta liền nói cho ta ra ra, ngươi kêu chúng ta miết tôn. Thạch Đại Bảo Thạch Nhị Bảo chạy nhanh nói tiếp, Viêm Dương nghe xong đầu đều lớn, này không phải hai bên đều đắc tội với người sao, nếu ngươi có nỗi niềm khó nói, ta có thể đổi, cấp tiểu mạt cửu long kim diễm hỏa. Ta cho ngươi thập phần, ngươi xem thế nào, thanh long nhất tộc thanh trĩ cũng là hạ đại tiền vốn. Ta đem ông nội của ta mấy năm trước cởi ra tới bản mạng kim ô vũ cho ngươi một cây. Không thể, thiếu chủ, kim ô nhất tộc mục trần lời nói còn chưa nói xong. Không gian liền có một đạo thanh âm đột nhiên kêu lên. Đem Viêm Dương cấp hoảng sợ. Hơn nữa... Tức khắc vài cổ thần niệm đem Viêm Dương cấp tỏa định ở. Hắn chỉ cần dám muốn trong đó một cái. Chờ xem kết cục đi. Viêm Dương là chân chính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống nha. Chính là vì tiểu mạt có thể có một đám đồng bọn. Hắn đáng giá nhịn đau cự tuyệt bọn họ. Kỳ thật đi, nếu không chúng ta thi đấu đi. Ngươi hiện tại không phải nghiên cứu minh tam khoản thiên cơ bàn trò chơi sao? Tiểu mạt còn tính phúc hậu, cho chúng ta một người một phần. Hiện tại chúng ta kỹ thuật hợp với tiểu mạt có đôi khi đều thua. Thế nào, có dám hay không so? Nếu chúng ta thắng, ngươi cho chúng ta kéo võng. Nếu thua, chúng ta không bao giờ đề chuyện này. Ngươi xem thế nào? Phượng Thanh Nhi ánh mắt sáng lên. Đột nhiên nói, cái khác mấy người nghe nói, tức khắc cao hứng lên, là nha, hiện tại này 3 loại trò chơi, bọn họ một đám chơi xuất thần nhập hóa, đặc biệt nghe tiểu mạt nói, nhân tộc bên kia, còn thường xuyên cử hành thi đấu, chỉ tiếc bọn họ đi không được, trong nhà quản được nghiêm, như thế hảo biện pháp, cũng tránh cho nhân ra bức bách, hảo. Vậy như vậy làm, mỗi cục một hồi, nhất quyết định thắng bại. Viêm Dương nói, Phượng Thanh Nhi đôi mắt nhíu lại, ngươi quả nhiên có thể kéo võng. Viêm Dương, 5 người muốn thi đấu tin tức tức khắc truyền đi ra ngoài. Tiểu mạt hứng thú bừng bừng mà đến, nhưng nghe tiền đặt cược sau, lập tức ôm lấy Viêm Dương, chớp đại lam đôi mắt nước mắt lưng tròng. Làm hắn vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Viêm Dương cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thực mau, hình chiếu trang bị phóng hào. làm càng nhiều người có thể xem một hồi thịnh thế thi đấu. Tiểu Mạt kỳ thật cũng rất chờ mong, nàng còn không có gặp qua Viêm Dương như thế nào chơi đùa đâu. Đối diện năm vị quan nhị đại, một đám xoa tay hầm hè, bọn họ tổ kiến một cái chiến đội, gọi là gì, thú nhân vĩnh bất Vino. Như vậy cao quý huyết mạch, còn đem chính mình muốn vì thú, Viêm Dương còn có thể nói cái gì? Thật không biết là cái kia 250, đồ ngốc, lấy được, Viêm Dương bên này, thực mau đem thi khôi Lữ Sơn Nghiêu Ma Vương lục nhĩ cấp triệu hoán lại đây. Bọn họ chơi là tốt nhất, vừa vặn 5 đối 5, trận đầu sở chơi, là Viêm Dương khai phá cái thứ nhất trò chơi Legendary, bọn họ 5 người đã ở bắt đầu thương lượng đối sách. Viêm Dương xem bọn họ tư thế, nói không chừng thật là có phiên bản cục diện, đặc biệt là Tiểu Mạt đi tới, nói bọn họ rất lợi hại, ít nhất so thi khôi cùng Lữ Sơn còn lợi hại. Vì Tiểu Mạt, vì chính mình cái này khai phá giả thể diện, Viêm Dương ho khan một tiếng, đem 4 người kêu lại đây, mặt không đỏ tâm không nhảy từ chính mình túi chữ vật lấy ra 5 cái thiên cơ bản. Công tử, chúng ta có... Chính mình thuận tay chút, Lữ Sơn vội vàng xua tay nói, Viêm Dương sắc mặt ngăn, cho các ngươi cầm liền cầm, lần này thi đấu cũng không phải là trò đùa, nếu thua, ta về sau khai phá tân trò chơi đều có bóng ma. Đánh không lại mấy cái hài tử giống cái gì, chỉ có lục nhĩ tâm tư sinh động rất nhiều, tiếp nhận thiên cơ bàn, ngó trái ngó phải, cuối cùng hạ giọng. Công tử, này, có cái gì chú ý? Viêm Dương tức khắc vứt cho lục nhĩ một cái tán thưởng ánh mắt. Mọi người lập tức minh bạch lại đây, nháy mắt tụ lại lên. Viêm Dương đột nhiên cảm giác chính mình hảo vô sỉ, đối phó mấy cái hài tử thế nhưng chọn dùng loại này thủ đoạn. Nhưng là, ai, không phải ta kỹ thuật không cao siêu, mà là vì Tiểu Mạt hoàn mỹ thơ ấu sinh hoạt. Viêm Dương càng nghĩ càng cảm thấy cái này lý do có thể thuyết phục chính mình vô sỉ. Chớp chớp mắt, Lam Tử Di sự các ngươi đều biết đi. Lúc trước, Lam Tử Di chơi trò chơi gian lận, bị Viêm Dương cấp bắt được vừa vặn. Tuy rằng tin tức bị như vậy cắt đứt, nhưng là, ở về sau đại gia ở chung chung, Lam Tử Di cũng thản nhiên chính mình sai lầm. Làm rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Từ công tử giả thiết trong trò chơi đều có thể tìm được lỗ hổng. Này thiên phú đến có bao nhiêu cao? Cuối cùng, công tử đem nàng thu làm nửa cái đồ đệ. Quả nhiên, hợp với phim editing điện ảnh công tác đều giao cho nàng. Trên thực tế, Viêm Dương từ Lam Tử Di hành vi thượng được đến một ít dẫn dắt. Vì cái gì không chính mình nghiên cứu chế tạo một bộ plugin đâu? Vạn nhất gặp được đặc thù tình huống liền dùng thượng, tỉ như hiện tại, kỳ thật, còn có một cái khả năng, chơi game sao, đơn giản chính là một cái sảng tự, tìm kiếm khoái cảm một cái quá trình, liền tỉ như ăn gà. Trò chơi tuy rằng là Viêm Dương thiết kế, nhưng là, ăn gà xác suất phi thường thấp, động bất động đi vào đã bị nháy mắt hạ gục, một hơi dưới. Viêm Dương trực tiếp nghiên cứu minh nhiều khoản plugin, rốt cuộc, liên tục ăn vài bàn gà, kia cảm giác, quả thực sướng lên mây, đặc biệt là một thương một cái đào thải hơn 40 người. Trò chơi là Viêm Dương thiết kế, lỗ hổng ở nơi nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nghiện dưới, đem 3 loại trò chơi plugin tất cả đều thiết kế ra tới. Rót vào vài cái thiên cơ bàn thượng, Viêm Dương nhắc tới đến Lam Tử Di, mọi người lập tức hiểu được, lúc trước kêu Lam Tử Di cấp chính mình thiết kế, Lam Tử Di khi cự tuyệt, bởi vì nàng đã hoàn lương, hướng Viêm Dương cam đoan qua, mọi người tiếc nuối hạ đành phải không giải quyết được gì. Nhưng không nghĩ tới, công tử nơi này thế nhưng sẽ... 4 người một phen đoạt lấy thiên cơ bàn, nhìn Viêm Dương cười như không cười, Viêm Dương mặt già đỏ lên, ta đây là lần đầu tiên dùng, đây là không tốt hành vi. Xong rồi sau chạy nhanh nộp lên. Đương năm người ra tới thời điểm, bên kia cũng thương lượng hảo đối sách. Bắt đầu đi, Phượng Thanh Nhi đám người tựa hồ lập tức tìm được rồi tự tin. Viêm Dương năm người nhìn đối diện năm cái tiểu hài tử non nớt khuôn mặt. Trong lòng quái hụt hẫng, nhưng là vì cái gì cảm giác như vậy hưng phấn đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ